Tâm chi sở hướng, chương 36, góc truyện audio.com. Không, bàn tay Jack trực tiếp tiến vào bên trong quần ngủ rộng rãi của Can, nắm lấy tính khí của hắn. Can buông bàn tay Jack ra, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, cởi bỏ bộ lễ phục đã trói buộc hắn mấy ngày đêm qua. Hắn chỉ mặc mỗi quần ngủ liền trèo lên giường. Tàu Carpathia ngay từ đầu đã không là một du thuyền xa hoa. Bởi vậy giường của hai khoang tốt nhất cũng không rộng rãi cho lắm. Một nam một nữ thì vừa đủ chỗ, còn hai gã đàn ông trưởng thành nằm cùng nhau thì có chút chật chội. Khóe miệng Can mang theo tươi cười, hắn vươn tay đem Jack gắt cao kéo vào trong lòng, tiếp đó hai chiếc chăn nhanh chóng phủ trùm lấy hai người. Tính cách Can có lẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể hắn. Độ ấm bàn tay hắn không ấm áp giống như tay Jack. Lúc hắn đặt một tay khoát lên bên hông Jack, kích thích đột ngột làm Jack lui thân thể càng sát vào lòng Can để trốn. Can cười tủm tỉm nắm bàn tay đặt trên người chính mình. Đến khi độ ấm tay cùng nhiệt độ cơ thể như nhau lại một lần nữa ôm lấy Jack. Áo ngủ không gài nút đã sớm bị Jack cọ cọ tụt xuống bả vai. Gờ ngực bóng loáng kề sát cơ ngực Can, bàn tay Can lần theo áo ngủ của Jack chui vào. Hắn vuốt ve bờ lưng đơn bạc của Jack, cơ nhục hai sườn xương sống và cột sống tạo thành đường cong tuyệt vời. Khiến Can lưu luyến không thôi, hơi thở ấm áp mềm mại của Jack phả lên mặt Can. Khóe môi hắn hàm chứa ý cười rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Can ngày hôm sau không chút nào ngoài ý muốn khi hắn tỉnh lại cảm nhận được lửa nóng của thân thể. Nhưng Jack cũng đồng dạng phản ứng khiến cho hắn cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Trong mắt Can thoạt nhìn Jack vẫn là thằng nam, Can lúc trước cũng không thấy bất cứ chi tiết nào nhìn ra Jack có tiềm chất tiếp nhận đàn ông. Chẳng qua Can động tâm, cho nên hắn để Jack nếm thử, khiến cậu nhóc từng bước một đi vào bên trong cạm bẫy. Nhưng mà tình huống hiện tại, được rồi, Can nhịn không được khóe miệng xuất hiện tươi cười, cứ cho là vài ngày không có phóng thích mới dẫn đến Jack thân thể trẻ trung sinh ra phản ứng. Nhưng việc này đối với Can mà nói cũng là một chuyện đáng để cao hứng. Can đưa xuống phía dưới tìm kiếm, Jack vẫn đang say ngủ bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tốt ngăn cản Can. Can cầm cậu bé của Jack cao thấp triệt động. Khí quan nguyên bản chỉ là hơi cứng rắn liền thức tỉnh. Jack như cũ tựa vào lòng Can, y mơ mơ màng màng theo động tác trên tay Can trước sau cử động vòng eo. Miệng mơ hồ phun ra tiếng rên a ưm, a ư. Can nâng người dậy đem Jack đặt ở trên giường. Hắn ngăn chặn bả vai Jack, mút lấy hầu kết cậu nhóc, thân thể càng đốt thêm lửa nóng. Jack khàn khàn kêu muốn tỉnh dậy, bàn tay rõ ràng dính dịch nhầy đang cầm lấy cậu bé của mình khiến Jack vừa mới tỉnh ngủ lập tức tỉnh táo lại. Y vừa chuyển đầu liền đón nhận là ý môi Can, Can đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn cùng với Jack chia sẻ một nụ hôn nóng bỏng, khi bọn họ thở hổn hển tách ra, trên khuôn mặt trắng nõn của Jack hiện ra mặt đỏ ửng. Can chấm dứt sự phục vụ cho Jack, hắn vốn định nằm một hồi trên giường chờ đợi thân thể rối loạn tự động dừng lại, không phải Can không muốn. Mà hắn không biết có nên áp bức một bệnh nhân thể lực chưa hoàn toàn khỏe lại hay không. Jack xoay người quỳ gối trên người Can. Y từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Can, Can nâng bàn tay sạch sẽ lên vuốt ve khuôn mặt Jack. Hắn đè mạnh gáy cậu nhóc xuống trao nhau nụ hôn sâu. Thời điểm nhẫn nại hôn môi chỉ có thể là kéo dài sự tra tấn đối với thân thể. Nhưng Can cũng không vội vàng, hắn dây dưa đầu lưỡi mềm mại của Jack nhẹ mút vào. Chậm rãi cọ sát hàm trên. Khiến cậu nhóc chỉ có thể run rẩy thân thể mở miệng lớn tùy ý hắn khiêu khích. Jack cũng là đàn ông con trai, y so với Can hưởng thụ trận vui vô chừng mực này thì vội vàng hơn nhiều lắm. Bàn tay Jack trực tiếp tiến vào bên trong quần ngủ rộng rãi của Can nắm lấy tính khí của hắn. Can trừng phạt dùng sức hút mạnh đầu lưỡi liền kết thúc cái hôn này. Can dùng sức đem Jack ấn sâu vào trong lòng, hắn thở phì phò đùa với Jack. Cậu bé, đây là phạm quy, anh cũng đã phạm quy rồi. Bàn tay Jack bị kẹt giữ thân thể hai người, Y cảm giác được thân thể vừa được phục vụ của mình lại lần nữa nóng lên. Can đương nhiên cũng cảm giác được thân thể Jack biến hóa. Hắn không khách khí cười đem tầm mắt hạ xuống, đồng thời không quên tiếp tục trêu chọc Jack. Cho nên, em cố ý muốn làm dơ quần ngủ của tôi sao? Chúng ta có thể, Jack hưng chí bừng bừng đề nghị bị Can phủ bỏ. Tôi cảm thấy điều này không phải một đề nghị hay. Em hôm qua vừa mới hết bệnh, hiện tại thân thể phi thường suy yếu. Thành Thành thật thật ngoan ngoãn nằm xuống. Tôi đi tắm rửa, Jack rất ư là bất mãn chặn thân thể Can lại. Y hôn lên môi Can ý đồ thay đổi quyết định của hắn. Can một tay đè lấy cổ Jack hưởng thụ cảm giác gắn bó quấn quýt tuyệt vời. Một bên cử động thân thể băn khoăn có nên nghĩ một đằng nói một nẻo không? Đáng tiếc, khi Jack nghĩ y thành công thuyết phục Can, người đàn ông ấy liền mạnh mẽ đem y ấn lại lên giường. Sau đó dường như không có việc gì thẳng tiến phòng tắm. Can lúc này đây không tắm rửa lâu, ngay từ đầu hắn liền điều chỉnh nhiệt độ nước xuống thật thấp. Bởi vậy khi hắn chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông bước ra khỏi phòng tắm, Jack còn nằm nghiêng trên giường giải quyết vấn đề thân thể của chính mình. Tiếng thở dốc khàn khàn khiến Can ngây ngẩn cả người. Hắn không suy xét đến khả năng sau cơn bệnh thân thể Jack còn suy yếu không nên phóng thích lần thứ hai. Nên nói, tuổi trẻ thật tốt chăng? Can đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm Jack. Jack ngượng ngùng càng đem chính mình cuộn mình thành một đoàn. Can phát hiện hành động của mình quá mức châm lửa. Hắn vội vàng xoay người xem như không có việc gì đi đến tủ quần áo gần đó lấy một bộ quần áo bắt đầu mặc vào người. Jack đã dừng động tác của bản thân. Cảm giác bị người khác nhìn thật xấu hổ. Hắn phát hiện của mình đã mềm xuống. Nhận ra điều này, người Jack càng đỏ thêm. Y bụng mặt quay người lại ngồi ở đầu giường. Lại kinh hỉ phát hiện động tác lúc này của Can phi thường có lực hấp dẫn. Quần tây chưa cài kỹ thả rơi bên hông Can. Áo sơ mi trên người cũng chưa kịp mặc lên để ở khuỷu tay. Toàn bộ gờ ngực và cơ bụng dưới ánh đèn khoe sự tồn tại của chúng. Quan trọng nhất là trên mặt Can mang theo biểu tình hờ hững. Hắn hoàn toàn không chú ý tới chính mình gợi cảm mê người đến giường nào. Jack không tự chủ được nuốt nước miếng. Toàn thân Can đều tản ra vẻ đẹp cường tráng của người đàn ông trưởng thành. Khiến Jack lần đầu biết nhìn đàn ông cũng có thể làm miệng khô lưỡi khan. Can, đừng nhúc nhích, Can dừng động tác lại. Hắn hơi nhấc cao mày nhìn Jack, trong mắt lộ ra sự khó hiểu. Jack đã tìm được cây kẹp vẽ của y, đây là hành lý duy nhất y mang ra từ tàu Titanic. Jack ngẩng đầu cẩn thận quan sát Can. Hiện tại bắt đầu thực hiện lời hứa của chúng ta trong lúc đó đi. Tôi muốn vẽ anh, đừng lộn xộn, Can ngạo mạn gợi lên khóe miệng. Vẽ tôi, đến đây đi, tôi nghĩ về sau em nhất định luyến tiếc đem bức họa này đi ra ngoài. Tên đàn ông ngạo mạn, Jack lầu bầu một câu, bàn tay nhanh chóng múa trên giấy phác họa ra một người đàn ông. Cách chương.